Nhìn đến chiếc quần lót bị dơ nằm trong một góc, Lý Y Y sốt ruột, em không mang dư quần lót để thay, bây giờ phải làm sao, vậy đừng mặc nữa, hả? Lý Oai Oai há hốc mồm trước những lời này của Phan Mặc Hàn, lúc này, xe đã dừng, tài xế mở cửa xe. Giám đốc, đã đến nơi, Phan Mặc Hàn đã sớm mặc xong quần, đeo kính vào. Trong nháy mắt, anh lại khôi phục hình tượng lạnh lùng ban đầu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, gọng kính gần sát tại bên phải có một góc bị chóc sơn. Có điều tài xế bây giờ cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, sau khi mở cửa, hắn cung kính đứng sang một bên, Phan Mặc Hàn bình tĩnh bước xuống, Lý Y Y không còn cách nào cũng lúng túng đi theo, rời khỏi không gian nhỏ hẹp trong xe, cô lập tức cảm nhận được một luồng khí chui vào, xông thẳng giữa hai chân, đi đến của mình non mịn, làm cô giật bắn mình, không có quần lót, phía dưới như trống không, không có quần áo che đậy, thư ký Điền ngồi ở ghế phụ cũng đã xuống xe. Cô ta nhìn thấy Lý Oai Oai rụt rè tránh ở phía sau Phan Mặc Hàn, cười tủm tỉm trấn an cô, Lý tiểu thư, cô đừng sợ, đây là một yến tiệc bình thường thôi, cô chỉ cần đi bên cạnh giám đốc, mỉm cười với mọi người xung quanh là được rồi, không sao đâu, nếu như là vừa nãy cô sẽ lo lắng mình như thế nào trong cái tiệc hội này thì bây giờ cô chỉ nghĩ về phía dưới chân bóng mà thôi. Giả sử có một trận gió thổi bay váy cô lên, cô lo lắng là điều này đây. Lý Oai Oai ai oán đầy mình nhưng vẫn giả bộ tươi cười, tôi biết rồi, tôi không sợ, hừ, cô vừa dứt lời, phía trước truyền đến tiếng hậm hực, tuy chỉ có một âm điệu, nhưng Lý Oai Oai có thể cảm nhận được nó chứa đầy khinh bỉ và bất mãn, cô ngước mắt nhìn qua thì thấy Phan Mặc Vì đã lâu không gặp, à, cô nhớ ra, Phan Mặc Hàn đã nói qua hôm nay Phan Mặc Vì cũng tới tham dự tiệc hội này, thư ký Điền chính là bạn nữ đi cùng hắn. Có điều bởi vì hắn chán ghét mình nên mới không đi cùng Phan Mặc Hàn đến phòng trang điểm bên kia để đón cô mà tự mình lái xe đến đây. Nhưng dù hắn tính toán thế nào, tránh né lâu như vậy, hai người vẫn gặp lại được, mà rõ ràng Phan Mặc Vĩ đã bị Phan Mặc Hàn cảnh cáo, nên hắn chỉ hừ một tiếng rồi xoay đầu. Thư ký Điền, cô qua đây, thư ký Điền nhanh chóng đi đến khoác tay hắn, Phan Mặc Hàn cũng kéo tay Lý Oai Oai khoác lên tay anh, hai người đi trước dẫn đầu, Phan Mặc Vĩ và thư ký Điền cũng đi theo ngay sau đó, yến hội hôm nay do Nhan ra tổ chức để chào đón Nhan đại tiểu thư Nhan San San hoàn thành việc học về nước. Thuận tiện cũng là để giới thiệu vị tiểu thư này cho giới thượng lưu Hải Thành biết đến, vừa mới bước vào cửa yến tiệc, Lý Oai Oai đã bị một màn cao nhã phú quý ập vào làm cho chấn động, kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, cô chú ý tới người phụ nữ bị một đám người đang tâng bốc vây xung quanh, cô ấy thật đẹp, không giống kiểu đẹp hùng hổ dọa người của thư ký Điền, cô ấy đẹp theo kiểu đoan trang yêu nhã của phụ nữ Trung Quốc, hơn nữa khí chất của cô ấy vô cùng xuất chúng. Kiêu ngạo xuất sắc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến nhiều người chú ý đến mình mà không ra vẻ cao cao tại thượng. Trong nháy mắt, Lý Oai Oai có cảm giác mình là một con vịt xấu xí bị đưa đến đây. Cô ấy như một con thiên nga trắng, vốn đang cười nói với mọi người xung quanh mình. Nhưng khi nhìn thấy Phan Mặc Hàn tiến vào, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên. Gương mặt mỹ lệ xuất hiện hai lúm đồng tiền. Cô ta đi ra khỏi đám người, thong thả ung dung đi đến trước mặt Phan Mặc Hàn. Phan đại thiếu gia, anh đã đến rồi, ừ, Phan Mặc Hàn gật đầu, anh đây Lý Y Y về phía trước, không phải em nói có lễ vật tặng cho Nhan tiểu thư sao, lúc này, Nhan tiểu thư mới chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh Phan Mặc Hàn, lập tức đáy mắt cô ta hiện ra một tia đối địch nồng đậm.